Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chính năng lượng tiếng ca. Canh 1, Dư Diêu nhớ tới. Đúng rồi, người hiện tại WeChat còn có số di động là nhiều ít. Có rảnh đại gia cùng nhau ước ăn cơm ăn đi, vì thế ba người bỏ thêm WeChat. Tồn số di động, ba người trò chuyện thiên thời điểm. Thôi Kiều di động đột nhiên vang lên. Thôi Kiều cúi đầu, liền nhìn đến trên màn hình di động ghi chú. Lão công, ân, là viên dã tắc chính mình tồn. Uy, Kiều Kiều, ngươi như thế nào không ở nhà? Ngươi cùng soái soái đi đâu vậy? Về nhà phát hiện hai người các ngươi một cái đều không ở bên kia viên dã tắc thanh âm truyền tới. Thôi Kiều có thể nghe ra trong thanh âm mặt che giấu khẩn trương. Đại khái là lo lắng nàng bạn cùng phòng không cẩn thận nói lậu cái gì đi. Thôi Kiều ngữ khí hoan thoát mà nói. Ta hiện tại ở trường học đâu. Hôm nay không có chuyện liền mang soái soái lại đây nhìn xem. Trong chốc lát ngươi cơm chưa chính mình tùy tiện làm điểm ăn. Ta khả năng muốn cùng ta bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm ăn đi. Viên dã tắc nghe được Thôi Kiều. Thanh âm thời điểm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi chờ ta lại đây, ta thỉnh các nàng ăn cơm ăn đi, cảm ơn các nàng ở phòng ngủ thời điểm chiếu cố ngươi từ từ. Ha, ta hỏi một chút các nàng, Thôi Kiều nói. Sau đó nhìn về phía Dư Diêu hai người, ta lão công nói muốn thỉnh các ngươi cùng nhau ăn cơm. Có thuận tiện hay không? Dư Diêu trong lòng vốn dĩ liền có cái này chủ ý. Đối phương còn trước đưa ra, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể, Thôi Kiều đối viên dã tắc nói. Có thể, ngươi lại đây thời điểm chú ý an toàn, Lanh Canh đặc biệt thích soái soái. Vẫn luôn ở cùng soái soái chơi. Xác định đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Cao hứng đem soái soái ôm lên. Dư Diêu nói, ngươi cẩn thận một chút. Đừng đem tiểu bảo bảo quăng ngã, soái soái cũng nghiêm trang mà nói. Tiểu bảo bảo. Ta là tiểu bảo bảo, đem Lanh Canh cùng Thôi Kiều đậu đến câu ca. Ở phòng ngủ không ngốc bao lâu, viên dã tắc điện thoại liền tới đây. Nói là đã tới rồi cổng trường khẩu. Thôi Kiều cùng Dư Diêu Lanh Canh cùng nhau mang theo soái soái đi trường học cửa. Sau đó liền nhìn đến tây trang dày da, soái khí bức người viên dã tắc. Các ngươi là Kiều Kiều đại học bạn cùng phòng đi. Thực xin lỗi trước kia đều không có thấy mặt trên. Ta kêu viên dã tắc ôm quá Thôi Kiều trong lòng ngực soái soái nói. Dư Diêu trong nhà là làm truyền thông, tự nhiên nghe qua tên này. Tuy rằng nàng không có chú ý quá người này, nàng phản ứng đầu tiên chính là, trong chốc lát tra một chút bách khoa Baidu. Lanh Canh nói, không có việc gì không có việc gì. Ta kêu Lanh Canh, nàng là Dư Diêu, nhìn đến Kiều Kiều quá đến hảo là được các ngươi muốn ăn cái gì. Viên dã tắc hỏi, soái soái ở niết ba ba mặt, đại khái là ở nghi hoặc, vì cái gì hiện tại chính là hắn ba ba, vừa rồi lại không phải hắn ba ba, đều có thể, Dư Diêu nói. Cứ việc viên dã tắc đối Dư Diêu cùng Lanh Canh ấn tượng đều không tốt. Nhưng là bởi vì Thôi Kiều duyên cớ, vẫn là có thể cho gương mặt tươi cười. Thôi Kiều thấy hai phương người đều không xác định ăn gì. Vì thế đề nghị nói. Chúng ta đi ăn lẩu đi, ta giống như đã lâu đều không có ăn qua, trường học bên ngoài có một nhà được xưng chính tông lão cái lẩu cửa hàng. Thôi Kiều mỗi lần đi ngang qua nơi đó, đều bị bên trong mùi hương câu không được, nhưng là vẫn luôn không có tìm được bạn, một người đi ăn lẩu cũng quái quái, cho nên không đi qua, Dư Diêu vốn dĩ cũng không thể tưởng được ăn cái gì. Hiện tại thấy Thôi Kiều có chủ ý. Tự nhiên cũng đồng ý, vì thế bốn người vừa đi một bên nói chuyện phiếm, trừ hỏa nồi cửa hàng, chuẩn xác mà nói là, viên dã tắc ôm soái soái, Thôi Kiều ở bên cạnh cùng Dư Diêu vài người vừa đi một bên nói chuyện phiếm ani viên dã tắc rất cẩn thận mà đang nghe ba người nói chuyện phiếm nội dung. Xác định hai người kia như thế nào đều không có nói cho Thôi Kiều. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, giây tiếp theo, hắn tâm liền nhắc tới, Lanh Canh nói đến Thôi Kiều thay đổi số di động đổi số WeChat sự tình. Thôi Kiều giải thích nói, WeChat là đại học về sau xin, cho nên nàng cũng không nhớ rõ, cũng liền một lần nữa xin một cái. Sau đó liền nghe được Lanh Canh nói, thật sự hù chết chúng ta, về sau nhất định phải bảo trì liên hệ, không thể giống lần này như vậy. Có đôi khi, nằm mơ đều có thể đến ngươi một người mang theo hài tử. Thôi Kiều còn không có nói chuyện, Dư Diêu liền nói, liền ngươi thích làm loại này ác mộng, Thôi Kiều có nàng lão công chiếu cố, khẳng định sẽ không một người mang theo hài tử, Dư Diêu mạnh mẽ kéo trở về thời điểm. Cũng thấy được Viên Dã Tắc dáng vẻ khẩn trương, trong lòng càng thêm kiên định, nàng có thể xác định, chính mình đoán, hẳn là 8-9-0-10, đối phương hẳn là cũng không nghĩ Thôi Kiều nhớ tới những cái đó thống khổ ký ức. Dư Diêu cùng Lanh Canh đương nhiên cho rằng hài tử là Diệp Nguyên Trạch. Phải biết rằng lúc ấy, Thôi Kiều đối Diệp Nguyên Trạch nhiều si tình, sau lại hai người không thể hiểu được chia tay. Thôi Kiều như cũ không muốn xóa sạch hài tử, Thôi Kiều sau lại mất đi liên hệ về sau. Diệp Nguyên Trạch cũng không có lại đến trường học, nghe nam sinh bên kia nói là muốn xuất ngoại. Dư Diêu cùng Lanh Canh đại khái khâu ra một cái 100% thuần túy cha nam hình tượng. Mà hiện tại, Thôi Kiều quên hết cái này cha nam, cả lão công lớn lên hảo lại có tiền, lại còn có ái nàng. Đại khái không có gì so cái này tình huống càng tốt. Đoàn người cứ như vậy hữu kinh vô hiểm mà tới rồi tiệm lầu. Giữa trưa tới ăn lẩu người rất ít, cho nên toàn bộ cửa hàng còn rất thanh tĩnh. Viên Dã Tắc vẫn luôn ôm xoái xoái. Gọi món ăn là Thôi Kiều cùng Lanh Canh Dư Diêu điểm ăn đi. Thôi Kiều nhìn qua đối cuộc sống đại học rất là hướng tới. Lanh Canh cùng Dư Diêu đại khái minh bạch, hẳn là nàng hiện tại ký ức dừng lại ở thi đại học xong rồi về sau. Trong khoảng thời gian này là đối đại học nhất hướng tới một đoạn thời gian. Cho nên, hai người nói không ít trong trường học chuyện thú vị, trên cơ bản không như thế nào cùng Viên Dã Tắc nói chuyện. Ba người ăn lẩu ăn thật sự vui vẻ, mà Viên Dã Tắc ôm xoài xoài cấp xoài xoài kẹp canh xuông trong nồi đồ ăn. Ăn xong rồi về sau, Thôi Kiều cảm thấy mỹ mãn mà sờ sờ bụng. Cảm giác hoàn thành một kiện hướng tới thật lâu sự tình ăn no về sau. Đem Dư Diêu cùng Lanh Canh đưa đến trường học, Thôi Kiều cùng Viên Dã Tắc cũng chuẩn bị rời đi. Dư Diêu nói, vô luận khi nào có chuyện gì đều có thể cho chúng ta gọi điện thoại, Thôi Kiều cười gật gật đầu. Xoái xoái lễ phép mà nói, tài kiến tương đương, hai bên người tách ra về sau. Thôi Kiều cùng Viên Dã Tắc về tới trên xe. Thôi Kiều đem xoái xoái cố định ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng. Sau đó nói, ta cảm giác ta ở đại học thời điểm hẳn là cùng các nàng quan hệ khá tốt. Viên Dã Tắc gật gật đầu. Người với ai quan hệ đều khá tốt. Thôi Kiều cười. Kia nhưng không nhất định, ta cao trung đồng học cùng ta quan hệ liền rất kê monster, còn nhân tiện thỉnh các nàng nhìn một. Hồi điện ảnh, Viên Dã Tắc ngẫm lại những người đó hiện tại bộ dáng. Cảm thấy có điểm sảng khoái. Đúng rồi, ngươi có nhận thức hay không chúng ta trường học đệ nhất danh? Một cái nhìn qua đặc biệt văn tĩnh nam sinh, Thôi Kiều như là đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, hôm nay cùng hắn cùng nhau đi dạo trường học, hắn còn không có nói cho ta hắn tên gọi là gì, Thôi Kiều nói. Không biết vì cái gì, nhìn đến hắn thời điểm lòng ta có điểm đau, Viên Dã Tắc mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Nói, ở ngươi lão công trước mặt nói nam nhân khác, thật sự hảo sao, không có việc gì, ngươi lớn lên so với hắn soái. Thôi Kiều bổ sung nói. Con người của ta nhan khống thời kỳ cuối không đến chị. Ngươi chỉ cần bảo trì hảo ngươi gương mặt này, trên cơ bản ta sẽ không thay lòng đổi dạ, thay lòng đổi dạ. Viên Dã Tắc trong lòng ngọt ngào, thay lòng đổi dạ ý tứ là nói. Hiện tại lòng đang hắn trên người, bất quá hắn thật sự rất kỳ quái, Thôi Kiều nói. Hơn nữa ta bạn cùng phòng nhìn thấy hắn thời điểm, phi thường phẫn nộ, đại khái là hắn đắc tội quá ngươi bạn cùng phòng. Viên Dã Tắc nói, không biết, ta trực giác nói cho ta có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là như thế nào đều tìm không thấy không thích hợp địa phương, Thôi Kiều đè đè huyệt thái. Dương. thực đau đầu vấn đề này, Viên Dã Tắc đau lòng đến không được. Không nghĩ vấn đề này, xem, Soái Soái đều muốn ngủ, nói tới đây. Thôi Kiều hỏi một cái khác sự tình, ngươi làm gì đem ta số di động thay đổi? Hơn nữa không nói cho ta, ta nguyên bản còn tưởng rằng là ta cùng ta đồng học quan hệ không tốt. Cho nên căn bản không ai liên hệ ta đâu, có sao? Viên Dã Tắc xấu hổ mà nói. Lúc trước ra tai nạn xe cộ thời điểm, di động quăng ngã hỏng rồi. Ta một lần nữa cho ngươi mua một cái, thôi Kiều một bộ ngươi cho ta là ngốc tử biểu tình nhìn Viên. Dã Tắc, ta còn lần đầu tiên nghe nói di động quăng ngã hỏng rồi. Có thể đem điện thoại tạp cũng cấp quăng ngã hư. Viên Dã Tắc mạnh mẽ vãn tôn. Ta này không phải suy nghĩ, tân nhân tân khí tượng, thay đổi di động đồng thời cũng cho ngươi thay đổi một chiếc điện thoại dãy số sao? Soái Soái lúc này đã ngủ rồi, thôi Kiều cấp Soái Soái sửa sang lại một chút tư thế về sau. Đột nhiên như là nghĩ tới buồn cười sự tình, đối Viên Dã Tắc nói, ta mới phát hiện Soái Soái có một cái cổ quái, gặp người đã kêu ba ba. Hôm nay gặp được cái kia xa lạ đồng học, Soái Soái như thế nào đều phải gọi người ta ba ba. Ta nói như thế nào, hắn đều sửa bất qua tới, Viên Dã Tắc, ngoặc kép, này đại khái là bởi vì là hắn thân nhi duyên cớ đi. Đúng rồi, ngươi cùng ta nói một chút trước kia chúng ta ở chung sự tình. Ta còn là rất muốn đem này đoạn ký ức cấp nhớ tới. Thiếu một đoạn ký ức. Tổng cảm thấy nhân sinh thực không hoàn chỉnh, thôi Kiều nói. Viên Dã Tắc trong lòng cũng không tưởng thôi Kiều nhớ tới. Nhưng là vẫn là nói. Lúc trước, nhưng mà, hắn lời nói còn không có nói ra. Thôi Kiều đột nhiên đánh gãy hắn. Từ từ, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Viên Dã Tắc vẻ mặt mộng bức, gạt sự tình có rất nhiều. Là nào một kiện, ngươi nói ngươi cùng ta là ở đi học thời điểm nhận thức. Vậy ngươi cùng ta bạn cùng phòng vì cái gì không quen biết? Ngươi lớn lên như vậy Soái, không có khả năng đi. Thôi Kiều đột nhiên phát hiện Viên Dã Tắc lúc trước cho nàng lời nói bên trong cự sao sao ắc. Bởi vì, ta trên thực tế so ngươi cao một bậc, ngươi không phải một lần. Kia tiết khóa, là bởi vì ta không có tìm được phòng tự học, tùy tiện tìm một cái đang ở đi học ban, đi thượng tự học, Viên Dã Tắc nói. Sau lại chúng ta ở bên nhau về sau, ngươi lại cảm thấy ngượng ngùng, cho nên không có đem ta giới thiệu cho các ngươi bạn cùng phòng, thôi Kiều tựa hồ bị cái này đơn. Sơ cách nói cấp thuyết phục, nga, nguyên lai là như thế này, chính là như vậy, Viên Dã Tắc nói. Kia sau lại đâu, thôi Kiều hỏi, sau lại ngươi liền mang thai, Viên Dã Tắc nhìn qua phi thường áy náy. Đều là ta sai, thôi Kiều thở dài một hơi, sâu kín mà nhìn Viên Dã Tắc liếc mắt một cái, nói, đích xác Viên Dã Tắc, ngoặc kép, trời mới biết, hắn trên thực tế cũng rất khổ sở, hiện tại cùng thích người ôm ấp hôn hít đều không có. Trực tiếp tiến vào lão phu lão thê dưỡng hoa hình thức. Soái Soái hiện tại đã có chính mình phòng nhỏ, bắt đầu chính mình một người ngủ, nhưng mà... Thôi Kiều cùng hắn vẫn là phân phòng ngủ, liền không yêu cầu cùng phòng ngủ như vậy yêu cầu cao độ. Chính là ngẫu nhiên ấp ấp ôm ôm đều phi thường khó. Viên Dã Tắc biết thôi Kiều tuy rằng đã không có rất nhiều thống khổ ký ức. Nhưng là cũng không dám cưỡng bách cái gì. Sợ kích thích đến thôi Kiều. Về đến nhà thời điểm, Soái Soái đã ở trên xe ngủ quá một vòng. Thôi Kiều muốn ôm Soái Soái thời điểm. Viên Dã Tắc nói, ta đến đây đi, hắn thật là càng ngày càng nặng, Soái Soái về mặt bề ngoài chưa bao giờ giống cái sinh non nhi. Béo đô đô, đặc biệt là hiện tại, quả thực chính là thấy phong trường, nhưng là nói chuyện cùng đi đường đều so mặt khác tiểu hài tử muốn chậm một chút. Bất quá còn hảo, kia cũng chỉ là giai đoạn trước, hiện tại cũng bình thường, Viên Dã Tắc đem Soái Soái đặt ở chính hắn tiểu trên giường. Xuống dưới thời điểm liền nhìn đến, thôi Kiều cuộn tròn ở trên sofa, ôm bụng, Viên Dã Tắc hoảng sợ, từ thang lầu thượng chạy xuống dưới. Làm sao vậy, thôi Kiều gian nan mà nói, ta bụng đau, Đại khái là thật lâu không có ăn qua như vậy cay đồ vật, viên dã tắc đem người ôm lên. Xoa xoa bụng, lại là đau lòng, lại là trách cứ, ta chuyên môn điểm nguyên ương nồi. Chính là muốn cho ngươi ăn canh xuông, ngươi còn không nghe ta. Thôi Kiều liền sinh khí, ta bụng đau thành bộ dáng này, ngươi còn muốn nói ta. Viên dã tắc một bên cấp Thôi Kiều xoa bụng, một bên nói, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem monster không được, xoái xoái một người ở nhà, ta không yên tâm ăn đi. Thôi Kiều nói, kia từ từ, ta gọi điện thoại làm bác sĩ lại đây một chút. Viên dã tắc nói. Nói chuyện điện thoại xong, nhìn đến Thôi Kiều đau đến cái trán đổ mồ hôi, trong lòng cấp không được, đem người lung ở trong ngực, nhanh, bác sĩ lại đây khai dược liền không đau, về sau không bao giờ làm ngươi ăn loại này cay. Thôi Kiều chính mình cũng tưởng nói như vậy. Nàng nguyên bản thân thể ăn cay nhiều lợi hại a, nơi nào nghĩ đến này thân thể, ăn chút bên ngoài cái lẩu cứ như vậy, thượng một lần. Ta còn nửa đêm ăn tôm hùm đất xào cay, đều không có sự. Thôi Kiều gian nan biện dài, về sau không ăn bên ngoài đồ vật. Viên dã tắc một lần nữa tổng kết nói. Ngươi cho ta sướng bài hát hoặc là nói chê cười, rời đi một chút lực chú ý, ta hiện tại đau đến tưởng tự sát. Thôi Kiều gian nan mà nói, dạ dày bộ nhất trừ mà đau, thượng một lần như vậy đau, vẫn là sinh hài tử. Lúc ấy cũng không dám hệ thống hủy trị, ngọa tao, hệ thống, hủy trị cái này đau a. Mang thai ngốc 3 năm ni nàng cư nhiên liền như vậy chuyện quan trọng đều đã quên. Hệ thống lập tức hủy trị, Thôi Kiều cả người sống lại đây. Sau đó tiếp theo liền nghe được viên dã tắc bắt đầu ca hát. Lên, không muốn làm nô lệ mọi người. Phụt, Thôi Kiều lại một lần che lại bụng, lúc này đây là cười. Viên dã tắc sướng đến một nửa, ngừng lại, ta như thế nào cảm giác ngươi đau lợi hại hơn? Không có không có, ngươi tiếp tục sướng đi, nghe ngươi này chính năng lượng ca, ta hiện tại khá hơn nhiều. Thôi Kiều nén cười, nói, tác giả có lời muốn nói, buổi sáng tốt lành tương đương ta cảm mạo rốt cuộc ở ăn dược về sau. Hảo, lại có thể nâng lên cao, sao? Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.